Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 147 La Gia đại triển thân thủ. Kha Mạc, không biết ngươi vội không vội, ta có chút việc, yêu cầu ngươi hỗ trợ, nhà ta gần nhất ném một cái đồ vật, thứ này đối nhà ta người tới nói phi thường quan trọng. Chính là chúng ta vô pháp tìm được. Là ai đem thứ này trộm đi, Bối Kha Mạc ngốc manh chớp chớp mắt. Ném đồ vật ngươi hẳn là báo nguy a, tìm ta làm cái gì? La Cẩn Du bên kia, bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi cũng biết, ngươi so cảnh sát còn muốn lợi hại rất nhiều, làm ơn. Thứ này thật sự đối nhà ta tới nói trọng yếu phi thường. Ta biết ngươi có thể tìm được nó, Bối Kha Mạc kéo qua Kiều Phạn Âm tay. Nhìn nhìn mặt trên thời gian, vậy được rồi, buổi chiều 2 điểm ta có một cái ban sẽ muốn tham gia. Cho nên hy vọng sự tình sẽ không quá mức phức tạp. Ta cùng Tiểu Âm hiện tại đi nhà ngươi, Kiều Phạn Âm càng là không cao hứng nhíu mày. Tiểu Mạc bảo bối, ngươi là của ta bảo bối, lại không phải hắn thám tử tư, vốn dĩ Kiều Phạn Âm liền vẫn luôn cảm thấy. Bối Kha Mạc làm trinh thám. Thật sự là quá mức vất vả, bao nhiêu lần, Kiều Phạn Âm đều muốn khuyên bảo, làm Bối Kha Mạc chỉ là hưởng thụ sinh hoạt, thực rõ ràng Bối Kha Mạc không phải cái loại này, chỉ biết hưởng thụ sinh hoạt người, nàng sinh hoạt yêu cầu kích thích, cho nên nàng sẽ vẫn luôn cùng tử vong giao tiếp, cũng thích đủ loại khiêu chiến, tới kích thích chính mình cảm quan, chính là liền tính là Bối Kha Mạc lại thích, Kiều Phạn Âm đều không hy vọng. Nàng bị người quát mắng, có điểm sự tình gì, liền phải tìm nàng hỗ trợ, Bối Kha Mạc trí tuệ, cũng không phải là dùng ở trào tặc mặt trên, La Cẩn Du này một hồi điện thoại, cũng không biết rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Hai người lên xe, quyết định trực tiếp qua đi La Cẩn Du ra, Kiều Phạn Âm cùng La Cẩn Du quan hệ thực hảo, trước kia thường xuyên đi La Cẩn Du trong nhà làm khách. Cho nên Bối Kha Mạc căn bản là không cần biết, La Cẩn Du ra địa chỉ, chỉ cần có Kiều Phạn Âm ở, liền tuyệt đối không có khả năng đi chặng đường oan uổng. Đi ngang qua quang mang dưới mặt âm u, Bối Kha Mạc rõ ràng đã nhận ra, Kiều Phạn Âm biểu tình có điều biến hóa, dừng xe Tiểu Mạc, làm sao vậy, ta muốn đi xuống một chút, Kiều Phạn Âm nghe lời, đem xe ngừng ở ven đường. Bối Kha Mạc mở cửa xe đi xuống tới, đứng ở quang mang dưới mặt âm u trước cửa, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, quay đầu nhìn nhìn Kiều Phạn Âm rất là vi diệu biểu tình. Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn biết, ta cùng Diêm La Chi Gian, đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Như vậy hôm nay liền từ ngươi, tới tự mình hỏi một chút rõ ràng đi, Kiều Phạn Âm ngốc lăng lăng. Đi theo Bối Kha Mạc đi vào. Đặc cấp ngục giam bên trong, Diêm La sờ sờ trên mặt miệng vết thương, khóe miệng nở rộ một nụ cười. Diêm La vẫn luôn đều biết, chính mình chọc tới chính là một con sư tử, mà không phải một con mèo. Hiện tại xem ra, này chỉ sư tử gặp một ít nghi hoặc, Diêm La nhìn ra được tới. Bối Kha Mạc vấn đề ở địa phương nào? Bối Kha Mạc cứ việc cái gì cũng chưa nói. Diêm La cũng biết. Cảm tình là Bối Kha Mạc gần nhất tao ngộ tân vấn đề. Ở Diêm La xem ra, Bối Kha Mạc không nên, đối hắn bên ngoài người, sinh ra bất luận cái gì cảm tình mới đúng. Chính là hiện tại, Bối Kha Mạc đối người khác sinh ra cảm tình, này ý nghĩa, nàng con đường có chướng ngại, đang nghĩ ngợi tới thời điểm, môn bị mở ra, Bối Kha Mạc thân ảnh dần dần hiện lên, Diêm La vừa định muốn nói lời nói. Liền thấy được đứng ở nàng bên cạnh Kiều Phạn Âm ni Kiều Phạn Âm là Diêm La. Duy nhất căm hận đến trong xương cốt người. Hai người cùng nhau tới. Tìm ta nói sự tình. Thấy được, ngươi cảm thấy chúng ta chi gian. Còn có thể đủ có cái gì? Không có việc gì thời điểm không cần luôn là suy nghĩ vớ vẩn hảo đi. Bối Kha Mạc chỉ Diêm La. Trên mặt thương, tỏ vẻ chính mình cùng Diêm La chi gian. Đã không có gì khả năng, Kiều Phạn Âm tâm, kia trong nháy mắt không biết là cái gì cảm thụ, Bối Kha Mạc đối với hắn cảm tình, Giờ khắc này Kiều Phạn Âm thấy rõ ràng, Diêm La chỉ là một cái quá vãng, đi qua liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Kiều Phạn Âm như vậy làm ra vẻ, lần nữa nhắc tới Diêm La, kỳ thật đối Bối Kha Mạc, cũng không có một chút ảnh hưởng. Bối Kha Mạc đã đối Diêm La, không có bất luận cái gì mặt khác tình cảm. Ni Diêm La nghe được lời này, sắc mặt tối sầm, minh bạch Bối Kha Mạc lần này đi vào nơi này ý nghĩa. Hắn là ta một mặt gương, chúng ta có quá nhiều tương tự chỗ, mà hắn cũng có quá nhiều so với ta cao minh địa phương. Bối Kha Mạc cười khẽ. Chính là, người lại thích chính mình, đều sẽ không cùng chính mình ở bên nhau không phải sao? Có điểm tự tin, người mới là ta bạn trai. Tưởng những cái đó có không làm cái gì à? Kiều Phạn Âm lúc này mới xem như thật sự thả lỏng lại, một tay đem Bối Kha Mạc ôm quá. Tiểu nha đầu, bắt đầu giáo huấn khởi ta tới, ta có thể so ngươi lớn mấy tuổi đâu. Bối Kha Mạc cười khẽ, mắt trợn trắng. Sống uổng phí nhiều năm như vậy, một chút tác dụng đều không có phát huy. Kiều Phạn Âm vừa bực mình vừa buồn cười, ở Bối Kha Mạc trên mặt cắn một ngụm, cái này kêu khâm phục không biết sở khởi nhất vãng nhi thâm sao. Đi thôi, chúng ta đi La Cẩn Du nơi đó, giải quyết chuyện này, La Cẩn Du khẳng định sẽ cho ngươi rất nhiều đáp tạ. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Kẻ có tiền tiền, vốn dĩ chính là tương đối hảo kiếm, ta nhưng rất rõ ràng. Diêm La lạnh lùng nhìn, hai người kia ở chính mình trước mặt, tú ân ái rời đi. Phẫn nộ làm hắn mất đi lý trí, một quyền đánh vào chống đạn pha lê thượng, cảnh báo nháy mắt vang lên. Kim Cửu Nguyệt, Dư Tường đám người, vội vàng chạy tới đặc cấp ngục giam cửa, khởi động ngục giam thi thố, trấn áp Diêm La. Ngục giam chung nháy mắt tràn ngập một trận khói trắng, Diêm La ở hút vào này đó khói trắng lúc sau, thân thể dần dần không nghe sai sử, ngã xuống. Đặc cấp ngục giam bên trong phạm nhân, đa số đều là có rất lớn uy hiếp, trừ phi phi thường tất yếu, hoặc là có tư cách người tới thăm, nếu không tuyệt đối sẽ không mở ra ngục giam môn. Liền tính là trấn áp, cũng đều là lợi dụng vô hại hóa học dược phẩm, cùng một ít đặc thù vật lý phương thức. Yên tâm đi, không có gì, bất quá là quá sinh khí mà thôi. Nếu hắn thật sự muốn rời đi nơi này, sẽ có rất nhiều biện pháp, không cần như vậy trực tiếp, mặt khác lại cấp cái này địa phương, hơn nữa một tầng bảo hộ, cái này Diêm La cũng không phải là ăn chay. Kim Cửu Nguyệt rất là bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi không tới kích thích hắn, hắn là có thể đủ an an tĩnh tĩnh đợi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Về sau ta trên cơ bản sẽ không tới. Trừ phi phi thường tất yếu dưới tình huống, tiến vào đến La Cẩn Du trong nhà. Bối Kha Mạc đã nhận ra, phi thường dày đặc áp lực cả mần ni Kiều Phạn Âm ngựa quen đường cũ. Cấp chính mình đổ một ly cà phê, cấp Bối Kha Mạc cầm một hộp kê Monster, là thúc thúc. Đây là làm sao vậy? Trong nhà ném cái gì? Như thế nào cảm giác cả nhà đều như vậy khẩn trương đâu? Là văn kiện bí mật. Vẫn là công ty tài chính, yêu cầu chúng ta làm cái gì? La Cẩn Du thở dài một tiếng, là nhà ta đồ gia truyền, La gia có một cái. Từ Tần Triều truyền xuống tới vàng dòng chôn cùng xe ngựa. Này chiếc xe ngựa đối với La gia tới nói, là phi thường quan trọng tồn tại, cũng là phù hộ La gia trấn trạch chi bảo. Chính là này chiếc vàng dòng chôn cùng xe ngựa, thế nhưng sẽ đột nhiên biến mất không thấy, chôn cùng xe ngựa đặt ở La Tấn, một cái phi thường bí ẩn địa phương, biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, rất nhiều La gia người, cũng bất quá là nghe qua thứ này, cũng không biết nó bị đặt ở địa phương nào. La gia mọi người, không có không biết cái này xe ngựa tầm quan trọng, hiện giờ cái này xe ngựa, không duyên cớ vô cớ mất tích, sự tình kỳ quặc đồng thời cũng làm La Gia lâm vào một mảnh mây đen. Bối Kha Mạc trong lòng âm thầm chậc lưỡi. Quả nhiên là đại gia tộc, thứ gì đều không giống nhau. Đồ gia truyền là Tần Triều chôn cùng xe ngựa, Bối Kha Mạc cũng chỉ là ở chỗ này nghe nói. Tần Triều rất nhiều công nghiệp đều phi thường phát đạt, trạch chế tạo gạch càng là phi thường nổi danh. Tần Gạch Hán nói, cũng không phải là nói vô ích, cái kia thời đại công nghệ cơ hồ là đạt tới một cái cao phong, chế tạo đồ vật, có thể lưu lại, đều trở thành quốc bảo cấp tồn tại. La gia thế nhưng sẽ có chôn cùng xe ngựa, thật là làm người cảm thấy phú quý bức người, gạch vàng có giới, tần gạch vô giá, một khối gạch đều có thể có lớn như vậy giá trị. Là ở vô pháp tưởng tượng vàng giá trị, Bối Kha Mạc ngồi ở trên sofa, nói sự tình trải qua, sau đó mang ta đi hiện trường nhìn xem đi, La Cẩn Du gật gật đầu. Bắt đầu kể ra phát hiện xe ngựa mất đi trải qua. Hôm nay buổi sáng, La Cẩn Du như là bình thường giống nhau, ở nhà mình trong phòng đi dạo, trong lúc vô ý dạo tới rồi đặt xe ngựa địa phương. Kết quả phát hiện, xe ngựa không thấy bóng dáng, mà báo nguy hệ thống, không có chút nào phản ứng. La Cẩn Du nhanh chóng xem xét trong nhà video giám sát. Xác định không có nhìn đến có người mang theo xe ngựa đi ra ngoài. Vàng dòng chế tạo xe ngựa, tuy rằng là chôn cùng thu nhỏ lại bàn, lại cũng là phi thường trầm trọng, ít nhất dựa vào một người lực lượng, vô pháp đem nó thần không biết quỷ không hay vận đi ra ngoài. Bởi vậy La Cẩn Du phong bế toàn bộ La gia, ai đều không cho phép ra vào, chỉ cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Đang chờ đợi Bối Kha Mạc đi vào nơi này thời gian. Tất cả mọi người bị tập trung tới rồi. Cái này đại sảnh bên trong. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Cho nên cái kia xe ngựa sở tại. Còn không có người đi vào. Ta phụ thân đi vào nhìn một chút. Trừ lần đó ra liền không ai đi vào. Bối Kha Mạc sờ sờ cằm. Tự hỏi chuyện này. Khả năng sẽ là cái dạng gì một cái tiến triển tình huống. Xe ngựa không có bị vận đi ra ngoài, kia khẳng định còn ở La Gia, cái kia đồ vật như thế trầm trọng, né tránh theo dõi hơn nữa đem đồ vật lấy ra, yêu cầu phi thường quen thuộc, cái kia phòng hết thảy mới có thể đủ làm được, ở La Gia công tác người, hẳn là không có cách nào, làm được cái loại này trình độ, bởi vậy, La Gia người nhà, liền có rất lớn hiềm nghi. Đến đây đi, một đám hỏi chuyện, La Cẩn Du ngươi cho ta tìm cái phòng, mọi người dựa theo thân phận theo thứ tự tiến vào, La Cẩn Du xấu hổ nhìn. Chính mình phụ thân cùng mẫu thân, nhà ta người cũng yêu cầu như vậy sao? Đây là nhà ta đồ vật, nhà ta người trộm hắn làm cái gì à? Kha Mạc, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bối Kha Mạc biểu tình thực nghiêm túc. Không đến thương lượng, nếu ngươi tìm ta giải quyết, liền phải nghe ta, Bối Kha Mạc cứ như vậy tính cách. Hoặc là liền không làm, phải làm nhất định phải có chính mình một bộ nguyên tắc. Đơn độc trong phòng, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, ngồi ở cái bàn một mặt, mỗi người đều cần thiết muốn, tiếp thu bọn họ dò hỏi, đều không ngoại lệ, liền tính là trong nhà lâm thời công, cũng cần thiết muốn tiếp thu. Bọn họ hai cái dò hỏi, người nếu muốn giấu giếm cái gì, liền sẽ cảm thấy khẩn trương, theo bản năng sẽ có một ít động tác cùng tứ chi ngôn ngữ. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, cũng không phải tâm lý học phạm tội chuyên gia, thậm chí không có đọc quá tâm lý học, nhưng là bọn họ đối với người loại này sinh vật, phi thường hiểu biết người khi nào, sẽ có cái dạng nào hành vi, lần này im là mấu chốt nhất. Đến phiên La Cẩn Du thời điểm, La Cẩn Du mới biết được, Bối Kha Mạc làm việc, rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm túc, liền tính là đối mặt chính mình quen thuộc người. Bối Kha Mạc cũng là giống nhau, nên dò hỏi cái gì liền dò hỏi cái gì, bất luận cái gì dư thừa nói đều không có. Dò hỏi qua đi, tự nhiên mà vậy đem người tập trung đến một cái khác trong phòng. La gia nhân số đông đảo, từ buổi sáng bắt đầu. Vẫn luôn dò hỏi đến trạng vạng, thứ A xem như hoàn toàn hiểu biết tình huống, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, sự tình đã tra ra manh mối, La Cẩn Du, tiến vào một chút, làm sao vậy, ta đói bụng, có cái gì có thể ăn không có, giúp ngươi ra tìm một ngày đồ vật, chẳng lẽ còn mặc kệ bữa cơm sao, như vậy có phải hay không có điểm, quá không nghĩa khí, cơm nước xong, ta sẽ nói cho các ngươi. ai trộm xe ngựa, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, lần này cơm chiều. Tuyệt đối là La Gia Nhất áp lực một đốn cơm chiều. Mỗi người đều trầm mặc, dùng chiếc đũa khẩy trong chén đồ vật. Tiêu Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, cho nàng gắp đồ ăn. Tiểu Mạc ăn nhiều một chút, ngươi vẫn luôn không như thế nào ăn cái gì, cơm sáng. Bối Kha Mạc liền ăn đến không nhiều lắm, cơm chưa càng là cái gì cũng chưa ăn, duy nhất một đốn cơm chiều. Tiêu Phạn Âm đương nhiên muốn Bối Kha Mạc ăn nhiều một chút đồ vật. Bối Kha Mạc tưởng tượng sự tình, liền quên chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Ta muốn uống canh, cái này canh không tồi. La Cẩn Du, nhà ngươi đầu bếp, tay nghề thật khá tốt. La Cẩn Du có chút vội vàng nhìn nàng. Kha Mạc, rốt cuộc nhà ta đồ vật, ở địa phương nào a? Bối Kha Mạc uống một ngụm canh, chậm rãi nói, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. Chậm rãi chờ này nói hảo đồ ăn đi. La Cẩn Du giờ khóc giờ cười nhìn Bối Kha Mạc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đây là muốn cấp chết chúng ta sao? Ngươi nếu là đã biết kết quả, liền nói ra tới, không biết nói, đừng nói nhiều như vậy. Ý vị sâu xa nói được không? Tiêu Phạn Âm vỗ án dựng lên. La Cẩn Du, cho ta chú ý ngươi lời nói việc làm. Tiểu Mạc là ngươi mời đi theo. La Cẩn Du nhấp nhấp miệng, bình ổn một chút chính mình vội vàng tâm tình. Thực xin lỗi, là ta sai, thỉnh nhân gia lại đây hỗ trợ. Tin tưởng nhân gia là cần thiết. Một bữa cơm ở Bối Kha Mạc, chậm rãi từ từ tốc độ chung kết thúc. Trong phòng bếp người chuẩn bị sau khi ăn xong trái cây thời điểm, mọi người tiếp tục tụ tập ở trong đại sảnh. Bối Kha Mạc sắc bén ánh mắt, nhìn quét mọi người, cuối cùng dừng lại ở La Cẩn Du đại ca, La Thụy Tường trên người. La Gia đại ca, ngươi tới giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đi? La Thụy Tường sửng sốt một chút, có chút xấu hổ cười cười, ta như thế nào sẽ biết đâu? Ngươi thật sẽ nói chê cười. Bối Kha Mạc một tay chống cằm, trong mắt ánh mắt hùng hổ dọa người. Ngươi như thế nào sẽ không biết? Bởi vì ngươi thân thủ kế hoạch này hết thảy không phải sao? La Gia đại ca, ngươi cảm thấy La Cẩn Du mời ta tới, thật sự chỉ là làm mặt ngoài công phu? La Thụy Tường sắc mặt trở nên có chút âm trầm, nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt mang theo thật sâu oán độc. Như vậy oán độc cũng biểu hiện ra La Thụy Tường chân thật tâm tư. Rất nhiều đồ vật là không có khả năng bị thay đổi. Hết chương.